Vũ Thần Chúa Tể, chương 1571 người vì tiền mà chết. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tràng diện không gì sánh được hỗn loạn, các đại thế lực ít nhất mấy trăm cường giả đồng thời lao ra, các màu chân nguyên lưu quang tận trời, hội tụ thành cuồn cuộn dòng sông, không thể ngăn cản. Đáng tiếc ban nãy chỉ thiếu một chút, Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung là có thể chém giết. Thấy như vậy một màn, Tần Trần thở dài một hơi. Chỉ thiếu một chút xíu, Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung liền sẽ chém giết, nhưng đáng tiếc thời khắc mấu chốt luồng thì trái cây vậy mà thành thục. Bực này ngoài ý muốn, hắn cũng không cách nào đem khống. Siêu, hắn từ trong đám người lướt đi, đồng thời cũng nhằm phía quy tắc trái cây. Tần Trần, Tư Đồ Chân đại nhân để cho chúng ta lui lại. Trần Thiếu, như ngươi vậy quá nguy hiểm, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích đạo chứng kiến Tần Trần xuất thủ, nhất đề kinh hô. Bọn họ tuy là đều đột phá đến trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, có thể cùng phổ thông hậu kỳ võ hoàng tranh phong, thực lực nâng cao cực to lớn, nhưng nơi đây dù sao cường giả quá nhiều, những thứ kia tiến nhập cổ ngu giới trước lại đã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, thậm chí hậu kỳ võ hoàng cường người, tại trải qua hơn 2 năm tu luyện sau, từ lâu đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí bởi vì thải hồng cầu cùng này cổ quái đại lục xuất hiện, có không ít người tu vi đều tiếp cận nửa bước võ đế. Lấy bọn họ tu vi tại nhiều cường giả như vậy trong muốn tranh đoạt 108 mai trái cây quá mức nguy hiểm. Ở vào thời điểm này, mỗi người đều liều mạng một dạng thảm liệt như vậy tranh đấu tất nhiên sẽ ngã xuống không ít võ hoàng, đồng thời sau đó các đại thế lực cũng không tiện nói gì, dù sao tranh đoạt bảo vật người lấy được của người đó. Chỉ cần không ra tay cướp đoạt các đại thế lực kiêng kỵ hai bên, vẫn sẽ không tùy tiện chém giết không động thủ đệ tử thiên tài. Đây cũng là Tư Đồ Chân để cho bọn họ lui lại nguyên nhân, vì bảo vệ bọn hắn. Nhưng Tần Trần hiện tại cư nhiên cũng muốn tham dự vào tranh đoạt bên trong, đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, lại thêm nguyên nhân trọng yếu là, bọn họ tu vi mới bắt giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi, coi như đạt được quy tắc trái cây, bởi vì trong cơ thể căn cơ không đủ, liền hậu kỳ võ hoàng đều không còn đạt đến, mặc dù dùng cũng không cách nào để cho bọn họ đột phá đến nửa bước võ đế, hoặc giả võ đế cảnh giới, cần gì phải mạo cái này nguy hiểm tánh mạng đây. Ha ha, thiên tài địa bảo, người lấy được của người đó, không tranh đoạt một cái, ai biết mình là không phải người có tài đây. Tần Trần cười khẽ, lơ đỉnh, lướt ầm ầm ra. Đồng thời lướt ầm ầm ra, còn có Âu Dương Nana. Toàn bộ đan các thiên tài trong, dám ra tay cũng chỉ có hai người bọn họ. Bất quá, đang bay lượn ra ngoài đồng thời, Tần Trần vô ý thức mắt nhìn hắc y nhân thủ lĩnh chỗ. Này vừa nhìn, không khỏi sửng sốt, bởi vì các đại thế lực đều ở đây điên cuồng xuất thủ là lúc nhưng hắc y nhân cùng Phiêu Miểu Cung người, vậy mà không nhúc nhích. Tần Trần trong lòng lập tức nhắc tới. Chuyện gì xảy ra, hắn không tin hắc y nhân thủ lĩnh cùng Phiêu Miểu Cung người sẽ đối với quy tắc trái cây không có hứng thú, nhưng đối phương xác định một điểm hành động cũng không có, đây không khỏi cũng quá mức cổ quái. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn này, Tần Trần thân hình không tự chủ được dừng lại, rơi vào phía sau, đồng thời truyền âm cho Nguyệt Siêu Luân, Tư Đồ Chân cùng Âu Dương Na Na đám người. Chú ý, nơi đây có gì đó quái lạ. Ngưng trọng thanh âm truyền vào mấy người bên tai làm mấy người đều là ngẩn ra, thân hình cũng không hiểu dừng một chút. Mà đúng lúc này, hắn một ít thế lực cường giả cấp cao nhất đã tới Dung Viêm Hồ vị trí trung ương, tốc độ bọn họ cái gì cực nhanh, từng cái tại Dung Viêm Hồ trên mặt hóa thành lưu quang, bạo lướt hướng Dung Viêm Hồ trung ương quy tắc trái cây. Dung Viêm Hồ trên, xích hồng sắc dòng viêm liên tục sôi trào, còn có vô số nóng bỏng khí lưu, những khí lưu này dũng động, tạo thành từng cổ một nóng bỏng khí toàn tại trên mặt hồ xoay quanh, nhiệt độ cực cao, phổ thông trung kỳ võ hoàng sông lại thậm chí có khả năng trực tiếp bị thiêu đốt thành cho bay. Nhưng đối với sông lên phía trước nhất rất nhiều đỉnh phong võ hoàng mà thôi, những thứ này khí toàn coi như có thể ngăn cản, từng tên một cường giả toàn lực phá vỡ khí toàn cấp tốc tới gần thần quả. Mắt thấy người đầu tiên khoảng cách quy tắc trái cây chỉ mấy trăm mét lúc. Rầm rầm rầm, đột nhiên theo Dung Viêm Hồ trong thoát ra tất cả màu đỏ dòng viêm quái vật chợt cắn phía trước nhất vài tên đỉnh phong võ hoàng. A, một màn kinh người phát sinh, này vài tên đỉnh phong võ hoàng kêu thảm một tiếng, hoảng sợ dưới con mắt thân thể tại màu đỏ dòng viêm lúc trước cấp tốc hòa tan, chứ có hai người tu vi đáng sợ tiếp cận nửa bước võ đế trước tiên oanh mở đánh về phía bọn họ dòng viêm quái vật bên ngoài, dư vài tên phổ thông đỉnh phong võ hoàng tức khắc tại thật lớn dòng viêm quái vật trong miệng hòa tan làm cho tàn. Ông, từng đạo không gian đạo tắc chi lực tại trong hư không tàn mát ngay sau đó sụp đổ tiêu tán, liền cho tàn đều không có để lại. Nơi nào đến dòng viêm quái vật, lại đáng sợ như thế. Tất cả mọi người bị một màn này hù dọa, nhất tề huyền phù tại Dung Viêm Hồ bầu trời. có thể vọt tới trước mặt Nhất Võ Hoàng, tu vi tất nhiên không yếu, mà bị đốt cháy trở thành cho tàn. Mấy người tu vi càng là tại hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc nhưng không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn làm người sợ run lên. Này dòng viêm quái vật cùng nguyên thú tinh khí hết sức cùng loại. Tần Trần con ngươi thu hẹp cũng hít một hơi lãnh khí, này dòng viêm quái vật vọt lên tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa thực lực cực đáng sợ, so sánh phổ thông nguyên thú tinh khí, những thứ này dòng viêm trên người quái vật ẩn chứa một loại cực hạn hỏa diễm sức mạnh hủy diệt, nhưng mới đạo dồn lúc trước vài tên đỉnh phong võ hoàng tại đây dòng viêm quái vật trong miệng liền một lát đều kiên trì không làm người sợ hãi. Nhưng mà đến nước này, mọi người há lại sẽ bị vài đầu dòng viêm quái vật cho hù sợ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mọi người đang kinh ngạc sau, cũng không lui lại, mà là lợi dụng khi vài đầu dòng viêm quái vật tại thôn phệ hắn võ hoàng đồng thời từng cái điên cuồng cầm bắt hướng trên đảo rất nhiều quy tắc trái cây. Phốc, phốc, phốc, khiếp sợ một màn phát sinh, dòng viêm quái vật không chỉ một đầu, chỉ cần có võ hoàng đến đảo nhỏ vài trăm thước phạm vi, sẽ có dòng viêm quái vật lộ ra cắn xé hướng giữa không trung võ hoàng cường giả. Trong sát na, các đại thế lực cường giả tất cả đều đối mặt rất nhiều dòng viêm quái vật. Cút cho ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, chết, còn dư lại tất cả mọi người phát cuồng, toàn lực công kích kim thân vũ hoàng bực này cường giả cũng không phải hạng dễ nhằn, ra tay toàn lực phía dưới, trong một ít dòng viêm quái vật bị đánh toàn thân nham tương tung tóe, sau đó ầm một tiếng chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một khối cút nóng huyết tinh chìm vào dòng viêm bên trong. Là huyết sắc dị thú, chỉ bất quá những thứ này huyết sắc dị thú là sinh trưởng ở dòng viêm bên trong mà thôi. Giết bọn nó tranh đoạt quy tắc trái cây. Đám người gào thét đồng loạt ra tay, ù ù tiếng nổ vang vọng, chớp mắt có hơn 10 đầu dòng viêm quái vật bị đánh bạo, nhưng đồng dạng cũng có không dưới tại 7-8 tên võ hoàng ngã xuống, cả người thiêu đốt, giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, chỉ còn dư lại trên thân áo giáp cùng vũ khí rơi vào hồ dung nham trong, từ từ chìm xuống. Cút ngay, bỗng nhiên, trong một đầu dòng viêm quái vật trong miệng truyền đến gầm lên tiếng, ngay sau đó một tiếng ầm vang to lớn, nham tương tung tóe, chỉ thấy cổ phương giáo một tên cường giả cấp cao nhất bị một đầu dòng viêm quái vật cắn sau, cả người hắc sắc tà khí tận trời lộng lẫy, giống như một pho tượng chiến thần một dạng, trực tiếp theo cắn dòng viêm quái vật trong miệng sung. Khách chương.